Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636.637. Một chút hy quang, 1, chương 636.637. Một chút hy quang, 1. Phá cảnh lôi kiếp buông xuống tốc độ không kịp nàng tấn trước. Giờ phút này một thật mạnh lôi kiếp tương chồng lên. Khí thế rất là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Bùi Tịch Hòa vừa mới trải qua 108.000 đạo thần lôi oanh phách. Vẫn nó như thế nào tương dung tương điệp đều không gọi nàng biến sắc. Nàng thân hình thượng sáng lên. Từng cái lập lòe quang điểm. Đều là huyệt khiếu biến thành tiểu thiên địa. Cũng là ngao nấu vạn vật lô đình, lôi đình thượng không kịp tồi thương nàng thân thể đó là bị huyệt. Khiếu lô đình sở cuốn vào, nội bộ truyền đến bàng bạc hấp lực vòng lại màn trời tầng mây chung lôi đình. Trong đó hủy diệt hơi thở bị tiêu ma, ngược lại hóa thành cuồn cuộn pháp lực hối nhập trong giáng cung, trọng tố nguyên thần tiểu nhân. Ngồi ngay ngắn trong đó. Phía sau huyền ảo đồ đằng trải ra khai, huyền thiên hoàng mà, đầy sao quay chung quanh xích nhật bạch nguyệt, núi non sông biển, vạn linh hành hương, đều ở giữa, Bùi Tịch Hòa tinh khí thần cường thịnh vô cùng. Đoàn tụ tam hoa, cánh thượng tràn đầy đại đạo phù văn, nàng từ khoanh chân chung đứng lên, mở hai tròng mắt, sán kim sắc tròng mắt như ánh sáng mặt trời lập lòe. Đúng là kim ô một mạch tượng trưng, tam hoa từ đoan đầu giấu đi. Tái hiện với dáng cung nguyên thần quanh thân, di động xoay tròn, Bùi Tịch Hòa nhìn về phía chiều nàng bay tới 11 đạo thân ảnh. Sắc mặt hòa hoãn, ánh mắt mang theo đạm cười, gặp qua ba vị kim ô lão tổ, hy thường. Hy các, hy huyền tam tôn kim ô toàn hóa thành nhân thân. Với 8 chỉ kim ô trước người, ngươi, chính là Hy Nguyệt đế nữ truyền thừa. Hy huyền giọng nói chung mang theo vài phần kích động, càng có phức tạp nỗi lòng bao vây ở trong đó, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên. Cũng thật không nghĩ tới trăm triệu tái sau bọn họ có thể nhớ tới Hy Nguyệt. Nàng đốn mà cảm xúc di động, than nhẹ một tiếng, Hy Nguyệt bài trừ muôn vàn khó khăn. Đem thần ô huyết đưa về trong tộc, mà kim ô nhất tộc cũng chưa bao giờ quên quá nàng, hai hai tương niệm. Đó là đáng giá, nàng gật đầu hẳn là, Bùi Tịch Hòa tay phải vươn. Ngón trỏ điểm ở giữa mày nê hoàn cung chỗ, đốn mà liền có một cái quang điểm bị nàng rút ra. Tản ra mênh mông hỗn độn thanh quang, đúng là nhật nguyệt tiểu giới hóa thân, thấy vậy, Hy huyền. Hy thường cùng hy các đều là thần sắc biến hóa, kích động không thôi, là đế nữ sở phụ giới tử thế giới. Nhật nguyệt tiểu giới tuy không hoàn chỉnh, nhưng cũng miễn cưỡng coi như là tiểu thiên thế giới hình thức ban đầu. Nhưng lúc trước hy nguyệt độ kiếp lột xác, lôi kiếp oanh sát, đối với này giới tuy rằng mượn này cơ hội bỏ đi thượng giới thiên tôn thủ đoạn, nhưng cũng tổn thương pha đại. Đến nay cũng không từng khôi phục nguyên khí, tuy là như thế. Này giới cũng muốn thắng qua tuyệt đại bộ phận thần vật. Hiện giờ nàng tu vi đã đạt thiên tiên một cảnh, nó liền có thể cất chứa này chủ đi vào. Đến lúc đó hóa thành một cái hạt bụi, ẩn với thiên địa khó tìm. Coi như cực hảo bảo mệnh thủ đoạn, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không đem nó chặt chẽ mà nắm ở lòng bàn. Tay. Nhật Nguyệt tiểu giới cũng không thuộc về Bùi Tịch Hòa, mà thuộc về Kim Ô nhất tộc, nàng vận chuyển pháp lực bao bọc lấy này một cái quang trần. Đem nó bắn về phía Phù Tang thần thụ chung đi, từ này hơi thở tẩm bổ, đợi đến này hoàn toàn khôi phục liền sẽ hóa quy về Kim Ô thần hương. Phụng dưỡng ngược lại nơi đây, kêu chúng Kim Ô được lợi, Bùi Tịch Hòa làm xong việc này. Giáng cung nguyên thần vận chuyển, nàng giơ tay bắn ra tam lũ niệm lực hướng cầm đầu kim ô lão tổ mà đi, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác đến trong đó không hỗn loạn bất luận cái gì ác ý. Huống chi cho dù Bùi Tịch Hòa giờ phút này đã vì thiên tiên cảnh một sợi niệm lực, cũng không có khả năng đối bọn họ bậc này đứng đầu thiên tôn sinh ra cái gì tổn thương. Bọn họ cất chứa kia một sợi niệm lực nhập Nê Hoàn Cung, đốn mà phát giác đây là này ký ức chịu tài. Xuyên thấu qua này, bọn họ một lần nữa gặp được năm đó đủ loại cảnh tượng, hy huyền khuy tẫn này đó hồi ức. Đó là tuổi tác đã lâu cũng khó nén trên mặt cảm xúc dao động, hắn gặp được sâu không thấy đáy ám uyên. Âm tuyệt nơi phong tỏa, đó là hy nguyệt chấp niệm hóa thân đều ở thời gian cọ rửa hạ lại khó có thể gắn bó. Bùi Tịch Hòa xuất hiện, là nàng bác lực bắt lấy duy nhất cơ hội. Vì Kim Ô nhất tộc bắt lấy cơ hội, hắn trong lòng bạo nộ khó nhịn. Kim Ô nhất tộc hướng Nhật mà sinh, hy nguyệt huyết mạch chi thuần túy càng là trời sinh khống chế thái dương chân hỏa. Đối bọn họ mà nói, một chút âm u ẩm ướt đều rất là khó nhìn, mà hy nguyệt duy nhất chấp niệm hóa thân lại ở âm tuyệt nơi bị trói buộc. Không thấy một tia nắng mặt trời, hy thường đôi mắt có chút ửng hồng. Hy nguyệt đế cơ cầm quyền ngày, nàng chưa chứng đạo khuyết đăng thiên tôn chi vị, từng chiêm ngưỡng quá này lỗi lạc phong tư, nếu không phải là Kim Ô nhất tộc thiên vận khí số tư thịnh chuyển suy, Hy Nguyệt cũng sẽ không chân chính hạ quyết tâm mạo hiểm một bác. Tưởng thành tựu thần ô, lấy cửu cửu mệnh cách tụ lại Kim Ô tộc giật tán thiên vận, nhưng sắp thành lại bại. Kim Ô nhất tộc ẩn lui nhập thần hương, mỗi một con Kim Ô cũng chưa từng có oán trách cùng không cam lòng, bọn họ từng lấy thần thông mượn dùng phù tang chi lực muốn quan trắc Hy Nguyệt khả năng rơi xuống. Lại nhiều lần không có kết quả, nguyên là bị âm tuyệt nơi sở che giấu, phụ lấy thật mạnh đóng cửa thủ đoạn, ba người đọc tẫn niệm lực chịu tài ký ức. Lại cùng Bùi Tịch Hòa mấy phen nói chuyện với nhau, tất cả nói rõ, Hy Huyền chắp tay nói, nhiều, tả, tự còn chưa bật thốt lên, Bùi Tịch Hòa đã đánh gãy hắn, không có bất luận cái gì yêu cầu tả. Ta hiện giờ này đây cửu cửu mệnh cách che chở Kim Ô nhất tộc, nhưng nếu vô Hy Nguyệt, nếu vô phù tang thần thụ chi lực, ta sớm đã tiêu tán thế gian. Thật luận ân tình, là ta thua thiệt Hy Nguyệt, thua thiệt Kim Ô nhất tộc. Hy Huyền dừng lại khẩu, tam ô cũng đều sáng tỏ Bùi Tịch Hòa ý tứ, bọn họ sắc mặt trịnh trọng, ngược lại hóa thân vì ba chân quạ điều, lấy Kim Ô chân thân chào hỏi, mà phía sau tám chỉ Kim Ô cũng theo bọn họ mà động hành trong tộc chi lễ, khép lại hai cánh, buông xuống đầu, trong miệng phát ra nhẹ nhàng kêu to. Bùi Tịch Hòa ánh mắt thật sâu, nhẹ nắm nắm tay, nàng tự nhiên nghe hiểu được này Kim Ô chi ngữ chính là ở bái kiến mới nhậm chức đế cơ, dao động nỗi lòng một lần nữa phục bình. Nàng sớm có quyết đoán, mở miệng ra phát ra cũng là Kim Ô đề kêu, nếu vô Hy Nguyệt, nàng đã táng thân liệt dương tiểu thế giới, nếu vô thần ô huyết, nàng tu hành chi đồ tuyệt không sẽ theo gió vượt sóng, nếu vô đại nhật kim diễm, nàng cũng khó có thể chu sát Liễu Thanh Từ, tan biến hắn phía sau người nọ mưu tính, thậm chí lần này nếu không có Kim Ô lão tổ bảo vệ, thi triển thần thông che đậy nơi đây thiên cơ biến hóa, những cái đó không muốn thần ô hiện thế thiên tôn liền sẽ tìm khí cơ mà đến đem nàng hủy diệt, nào có tái tạo thần thai cơ hội. Một mổ một uống đều có định số. Bùi Tịch Hòa đầu vai cần thiết khơi mào Kim Ô nhất tộc phục hưng trách nhiệm, được Bùi Tịch Hòa đáp lại, Hy Huyền trong lòng sinh ra muôn vàn nỗi lòng. Cũ giả đã qua, đương nhớ lại nhớ kỹ, tân giả lại tới, đương thừa trước khải sau, đón gió dương buồm, tự Bùi Tịch Hòa hoàn toàn vượt qua kia 108.000 thần lôi. Bọn họ liền rõ ràng mà cảm giác được một cổ kỳ diệu chi lực buông xuống thần hương. buông xuống tự thân, Bùi Tịch Hòa lúc trước cố nhiên được mệnh cách, lại cũng chỉ có thể trạch bị tự thân. Đương hiện giờ nàng hoàn toàn khống chế huyết mạch, thành tựu thần thai, liền ban ơn cho thân tộc, hoàn thành Hy Nguyệt năm đó suy nghĩ, đó là thuận theo tự nhiên. Kim Ô nhất tộc cũng sẽ không ngừng hưng thịnh lên, năm đó Hy Nguyệt đế cơ thù hận, chúng ta cũng nhất định phải báo. Hy Huyền lời này nói được quả quyết, đó là tân chủ đã đến, cũng muốn vì cũ chủ thanh thù hận. Bùi Tịch Hòa hơi ngẩng lên đầu, trong mắt tự cũng là quyết ý tràn đầy, đương nhiên muốn báo. Hiện giờ Kim Ô tộc mạch thiên vận đem càng ngày càng tăng, từ suy chuyển thịnh, không bàn mà hợp ý nhau, tự nhiên luân hồi đạo lý tất nhiên hơn xa vãng tích, các người tu vi cũng tất có sở tăng ích. Bùi Tịch Hòa ánh mắt sáng sủa, cũng không bất luận cái gì khói mù. Hy Nguyệt dư ta tân sinh, đó là chỉ một mình ta, cũng muốn vì này tuyết hận. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.